Phương án không tuổi, chiếc nồi ươm hạt giống tài năng. Giáo sư Phùng Đức Toàn. Phần 5. Phương châm và nguyên tắc của phương án không tuổi. Nội hàm giáo dục của phương án không tuổi là giáo dục tố chất chứ không phải là giáo dục thi cử. Mục tiêu và phương châm của hai phương án là nâng cao tố chất tiềm ẩn của thai nhi cũng như tố chất cơ bản của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, kích thích phát triển một cách toàn diện, đầy đủ, có sở trường và có cá tính, bồi dưỡng nên những em nhỏ giàu năng lượng, sáng tạo và những phẩm chất ưu tú về sức khỏe, sự thông minh và trí tuệ, tính cách, đạo đức, đặt nền móng cơ sở vững chắc cho quá trình giáo dục, cuộc sống cũng như sự trưởng thành của các em sau này. Để đạt được mục tiêu ấy, chúng ta cần phải nhận thức rõ một số vấn đề dưới đây nhằm mục đích chắp cánh cho những chú chim non sớm bay cao, bay xa vạn dặm trên bầu trời bao la. Thế nào là sự phát triển toàn diện của con người? Sự phát triển toàn diện của con người bao gồm 3 phương diện sau. Phát triển toàn diện về phẩm chất tâm lý. Phẩm chất tâm lý của con người là hiện tượng tinh thần được sinh ra do sự tác động của thế giới khách quan bên ngoài vào đầu óc con người, là sức mạnh tinh thần mà tất cả các loài động vật khác đều không có được. Nó bao gồm phẩm chất trí tuệ như khả năng tập trung ý chí, khả năng quan sát, khả năng ghi nhớ, khả năng tư duy, trí tưởng tượng, năng lực tự học tập, khả năng thao tác cùng khả năng sáng tạo, và phẩm chất tâm lý phi trí tuệ như thói quen, niềm đam mê, tình cảm, ý chí, tính cách. Những phẩm chất tâm lý nêu trên cần phải được phát triển toàn diện theo một hướng đúng đắn, nếu không sẽ gây ra sự khiếm khuyết về mặt tâm lý cho trẻ. Sức khỏe của con người không chỉ là sức khỏe về mặt sinh lý, mà còn sức khỏe về mặt tâm lý. Giống như định nghĩa về sức khỏe của con người do Tổ chức Y tế Thế giới trực thuộc Liên Hiệp Quốc đã đưa ra, là trạng thái khỏe mạnh bình thường, cả về thể chất lẫn tinh thần, và năng lực sống trong xã hội, chứ không chỉ là khỏe mạnh, đau ốm không bệnh tật. Một con người khỏe mạnh, ngoài việc sở hữu một thân hình cường tráng, còn phải đồng thời có trí tuệ bình thường, tính cách tốt, lối sống khoa học và tâm lý tích cực phấn đấu hướng về phía trước, sẵn sàng hòa nhập với cuộc sống xã hội. Đây là những phẩm chất tâm lý không thể thiếu trong sự phát triển toàn diện của con người. Xây dựng kết cấu hợp lý. Kết cấu trí tuệ của con người phải hợp lý để con người không vì sự khiếm khuyết về kết cấu trí tuệ mà lại tụt hậu phía sau. Nội dung kết cấu cơ bản này bao gồm vốn trí thức rộng với những hiểu biết và kinh nghiệm thực tiễn cuộc sống. Bởi lẽ chỉ có những người thấy nhiều, nghe nhiều và giàu kinh nghiệm thực tế mới có thể cảm nhận được một lượng lớn những kinh nghiệm gián tiếp, đồng thời càng lĩnh hội một cách sâu sắc những kiến thức rộng lớn trong sách vở. Khả năng ngôn ngữ tốt, thành thạo cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Vì ngôn ngữ là phương tiện truyền tải tư duy, đồng thời cũng là công cụ chủ yếu để con người có thể giao lưu tư tưởng và thu lượm kiến thức. Ngôn ngữ tất nhiên phải bao gồm cả ngôn ngữ thính giác, nghe nói và ngôn ngữ thị giác, đọc viết. Trình độ toán học tốt, tư duy nhạy bén và giỏi tính toán, vì toán học là môn cơ bản để có thể nắm vững các môn khoa học kỹ thuật của hiện đại ngày nay. Ngay cả các môn khoa học xã hội cũng không thể tách rời và phân tích định lượng của toán học. Giỏi ngoại ngữ, ít thành thạo nhất một trong số các ngoại ngữ, vì công cuộc cải cách mở cửa cần phải thực hiện thời gian dài, nên cùng với sự thống nhất nền kinh tế thế giới và gõ cửa của thời đại khoa học không biên giới, sự giao lưu về nghiệp vụ ngày càng nhiều, sự cạnh tranh trên trường quốc tế ngày càng khốc liệt. Việc biết thêm một thứ tiếng khác sẽ giống như mang đến cho con người một cái đầu với tư duy mới. Giỏi thao tác và giàu tính sáng tạo, vì con người hiện đại cần biết kết hợp hài hòa giữa các thao tác bằng tay với sự sáng tạo đổi mới và năng lực thâm nhập thực tế. 3. Sự phát triển toàn diện về phẩm chất nhân tài. Thế nào là nhân tài? Trước tiên chúng ta cần phải có cái nhìn mới về quan hệ này. Chúng ta không lấy trình độ học vấn, nghề nghiệp, càng không thể lấy địa vị hay tiền bạc để định nghĩa về nhân tài. Định nghĩa về nhân tài cần phải dựa vào khả năng lao động sáng tạo thực sự, mức độ đóng góp cho việc thúc đẩy phát triển khoa học kỹ thuật, cũng như tiến bộ xã hội của một người, nhiều hay ít, lớn hay nhỏ. Mọi ngành nghề đều có thể xuất hiện những người xuất chúng. Nhưng bất luận là làm việc trong lĩnh vực, nghề nghiệp hay chuyên ngành nào, ở tầng lớp nào đi nữa, một người muốn thành tài cũng cần phải có những phẩm chất nhân tài cơ bản không thể thiếu, đó là đức, trí, thể, lao, mỹ. Thiếu một trong các phẩm chất đó sẽ không có thể có được sự phát triển toàn diện. Mọi người đã nói nhiều tới nội dung và tầm quan trọng của những phẩm chất này. Tôi chỉ muốn bổ sung thêm vì sao lao và mỹ lại có những phẩm chất cơ bản của một nhân tài. Lao ở đây là lao động và thao tác. Một con người phát triển toàn diện không phải có quan điểm lao động đúng đắn, mà còn phải có tình yêu, kỹ thuật và thói quen lao động để có thể thực hiện các thao tác và sáng tạo. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật ngày nay không thể thiếu thao tác và sáng tạo. Đã qua đi rồi thời đại của những con người đóng chặt cửa, ngồi nghiên cứu sách vở. Giờ đây, khả năng thao tác bằng tay dường như là điều kiện không thể thiếu của một người muốn thành tài. Hơn nữa, cần lao và lương thiện luôn gắn liền với nhau. Vì thế, không thể tách rời giáo dục lao động khỏi giáo dục đạo đức. Mỹ ở đây chỉ năng lực cảm nhận và thưởng thức, cũng như khả năng sáng tạo ra cái đẹp. Một con người nếu không biết phân biệt tốt hay dở, đẹp hay xấu, thì chẳng những anh ta không thể sáng tạo ra cái đẹp về vật chất và tinh thần cho xã hội, mà còn thể hiện rằng trình độ đạo đức của anh ta thấp kém và anh ta không thể xử lý tốt mối quan hệ giữa người với người. Con người chúng ta không những phải dâng hiến mà còn cần biết hưởng thụ. Nếu con người thiếu đi sự cảm nhận về cái đẹp, điều đó cũng đồng nghĩa với việc con người đã đánh mất niềm tin hạnh phúc của chính bản thân mình, cũng như một phần quan trọng của hạnh phúc gia đình. Vì vậy, mỹ cũng là một phẩm chất cơ bản không thể thiếu của một nhân tài được phát triển toàn diện. Tất nhiên, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ không thể có được sự phát triển toàn diện về cả ba phương diện trên, nhưng những mầm non ấy có được tư thế đâm chồi tốt, tức là chúng ta phải đặt nền móng vững chắc cho cuộc sống và con đường phát triển thành tài của chúng. Bởi muốn có một ngôi nhà cao tầng thì trước hết phải xây dựng một nền móng vững chắc. Vì vậy, phương châm của chúng tôi là kích thích sự phát triển đầy đủ của các em nhỏ một cách hợp lý, đặc biệt là chú trọng và bồi dưỡng nên những nhân tài có khả năng sáng tạo và đem đến cho các em cuộc sống tươi đẹp. Thế nào là sự phát triển đầy đủ của con người? Sự phát triển đầy đủ của con người ở đây chỉ việc kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển lành mạnh, nhất là về cơ thể, não bộ, sinh lý và tâm lý của các em. Khai thác triệt để tiềm năng của con người, từ đó các em có được sự phát triển về trí tuệ và phẩm chất, cá tính ưu tú hơn so với những đứa trẻ có quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường khác. Chúng tôi phản đối việc dùng những quan niệm lỗi thời mô phỏng lớp học xưa cũ để hạn chế phát triển đầy đủ của trẻ em. Đồng thời cũng phản đối việc bắt các em phải giành được điểm cao trong tất cả các môn học, cùng tư tưởng sai lầm dùng điểm số để đánh giá sự phát triển của các em. Sự phát triển đầy đủ của con người tất nhiên phải đi cùng sự phát triển về cá tính và sở trường. Bởi lẽ, không một thiên tài nào trên thế giới này có biểu hiện thể hiện sự xuất sắc trong mọi lĩnh vực. Ngay cả những nhân vật vĩ đại cũng vậy. Đòi hỏi một con người phải giỏi tất cả các lĩnh vực là phủ định cá tính. Đi ngược lại quy luật, giết chết khả năng vượt trội của một con người vốn dĩ tràn đầy hy vọng ở một lĩnh vực nào đó. Chúng ta không thể bắt Einstein đá bóng giỏi như Pele hay nghiên cứu văn giáp cốt thành công hơn Quách Mạc Nhược. Con người ai cũng có nét cá tính riêng. Tố chất di truyền khác nhau, môi trường sống khác nhau, Sự tiếp thu, ảnh hưởng của giáo dục không đồng nhất đã làm nên cá tính và sở trường đặc sắc của mỗi người. Bồi dưỡng một con người cần phải phát huy mặt mạnh, bổ sung điểm yếu, lấy cái giỏi để bù đắp thiếu sót. Nếu yêu cầu tất cả mọi người đều như nhau thì chúng ta không thể tìm ra một nhân tài ưu tú. Vì thế, phương châm và sách lược giáo dục cần phải coi trọng bồi dưỡng sở trường, còn việc bù đắp thiếu sót chủ yếu là bù đắp thiếu sót trong phẩm chất nhân tài và phẩm chất tâm lý, trát lại những lỗ hổng của kết cấu trí tuệ. Sự phát triển toàn diện và đầy đủ phải cùng thúc đẩy và hỗ trợ lẫn nhau. Tôi xin lấy hai em nhỏ thông minh sớm làm ví dụ sinh động để nói rõ vấn đề này. Em nhỏ Lumi ở thành phố Trường Sa được giáo dục toàn diện ngay từ nhỏ nên luôn vui vẻ, linh hoạt, thông minh, tự tin, giàu lòng yêu thương, chân thành, thích đọc sách viết chữ, hay hỏi và tư duy, biết vẽ tranh, thích đọc ngoại ngữ, biết làm toán, thích kéo đàn violon. Từ nhỏ đã biết tận dụng ngày chủ nhật tự mình đạp xe cùng mẹ từ ngoại ô thành phố Trường Sa vào trong nội thành theo học các lớp về hội họa, âm nhạc. Em nhỏ với niềm đam mê này quả nhiên có trí tuệ phát triển rất sớm, có vốn kiến thức phong phú và lòng khát khao hiểu biết. 8 tuổi, Lưu Mỹ đã thi vào trường trung học trọng điểm của tỉnh Hồ Nam. 11 tuổi, theo học lớp dự bị thiếu niên của trường đại học. Về sau, do lòng say mê đặc biệt với mỹ thuật, em đã chủ động từ bỏ những điều kiện ưu việt của lớp thiếu niên của trường đại học để theo học trường trung học mỹ thuật. Quả thật, Lưu Mỹ đã tỏa sáng khi học mỹ thuật. Năm 15 tuổi, đã thi đỗ vào Học viện Mỹ thuật Công nghệ Trung ương và tiếp tục theo học chuyên sâu. Em nhỏ Nhiệm Hoàng ở thành phố Thạch Gia Trang lại là một ví dụ về sự phát triển đầy đủ, có kích thích trong quá trình trưởng thành. Bố mẹ em cũng là những người nghiên cứu về phương án không tuổi. Sau khi chào đời không lâu, Nhiệm Hoàng đã trở thành một đứa trẻ không may. 2 tháng tuổi, Nhiệm Hoàng mắc bệnh phát ban của trẻ sơ sinh. Những vết phát ban nặng vẫn chưa khỏi, thì tới tháng 9 tuổi, em lại bị mắc thêm căn bệnh hen suyễn, sau đó lại mắc bệnh viêm phổi. Vậy là ngay từ tháng 9 tuổi, em đã phải bắt đầu điều trị bệnh. Từ đó cho tới năm 6 tuổi, Nhiệm Hoàng phải nhập viện tới 59 lần, là một đứa trẻ được cứu sống từ lưỡi hái của tử thần. Nhiệm Hoàng từ nhỏ đã thường xuyên nhập viện, song may mắn thay, những năm tháng cách mạng văn hóa nổ ra, bố mẹ Diệm Hoàng có nhiều thời gian để thường xuyên ở cùng bên em, với mục đích giảm bớt những đau đớn do bệnh tật mang lại. Cũng là để con bớt cô đơn, bố mẹ Diệm Hoàng rất hay kể chuyện, hát các bài hát thiếu nhi cho con nghe, cho con xem tranh ảnh, giải câu đố, dạy con nhận mặt chữ, đọc sách, thuộc các bài thơ. Những trò chơi diễn ra giường bệnh đã hun đúc cho Nhiệm Hoàng khả năng yên lặng, tập trung và lối tư duy cẩn thận, nói nhiều câu hỏi, giúp em phát triển ngôn ngữ và khả năng đọc hiểu. Các bác sĩ y tá trong bệnh viện nhi cũng thường xuyên trêu đùa cùng em. Trong bệnh viện là cả một thế giới riêng, cuộc sống đầy đau khổ trên giường bệnh khiến Diệm Hoàng từ nhỏ đã cảm nhận một cách sâu sắc những ngọt bùi cay đắng của cuộc đời và tình yêu của cha mẹ dành cho con cái. Em đã tận mắt chứng kiến có những em nhỏ nhập viện còn khỏe mạnh, nhưng do mắc bệnh nan y nên chẳng bao lâu đã qua đời, khiến cha mẹ và người thân trong gia đình khóc tới chết đi sống lại. Bản thân Diệm Hoàng cũng nước mắt nhạt nhòa. Ngược lại, cũng có em nhỏ cha mẹ phải bế vào nhập viện, nhưng sau những ngày điều trị đã khỏi bệnh và xuất viện, cha mẹ rất đỗi vui mừng, cảm ơn bác sĩ, tíu tít mời mọi người ăn kẹo chung vui. Nhiệm Hoàng cũng cảm thấy vui lây. Có những em nhỏ tuy bệnh chưa khỏi hẳn nhưng phải xuất hiện vì những nguyên nhân nào đó, Nhiệm Hoàng nhìn theo và thở dài buồn bã. Còn cuộc sống bản thân của Nhiệm Hoàng thì sao? Nó giống như những gì mà sau này cô đã viết. Những tiếng kẽo kẹt nơi giường bệnh chính là bài ca tuổi thơ ấu thơ của tôi. Cứ 2-3 tháng phải nhập viện một lần. khiến nhiều người không còn muốn cho gia đình tôi vay tiền nữa. Anh trai tôi thấy người khác ăn sô-cô-la cũng đòi bố mẹ mua cho, liền bị bố mẹ tôi mắng. Nhà chúng ta có thể ăn sô-cô-la hay sao? Tôi chứng kiến cảnh ấy và tự nói với lòng mình, sau này lớn lên, tôi nhất định sẽ làm việc hết mình để kiếm thật nhiều tiền. Tôi không bao giờ để bố mẹ phải đi vay tiền người ta nữa, để cho anh trai tôi có thể thưởng thức vị ngọt của những thanh sô-cô-la và được ăn cơm. Cuộc sống ấy khiến Nhiệm Hoàng sớm hiểu được cuộc sống ngay từ thời thơ ấu, tìm thấy những cô y tá đêm ngày không ngủ, đắp chăn cho mình. Nhiệm Hoàng không khỏi rơi lệ. Những lúc bình tình của Nhiệm Hoàng tạm thời có chuyển biến tốt, cha mẹ thường đưa em đi chơi ở những nơi có phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, dạy con học, dạy con bơi, khiến cuộc sống của em trở nên phong phú hơn. Cuộc sống thời thơ ấu đã hung đúc, nên trong nhiệm kỳ tính cách lặng lẽ, cùng những tình cảm sâu nặng, tràn đầy sức sống và đầy hiểu biết về cuộc đời. Về mặt ngôn ngữ, Nhiệm Hoàng có được sự phát triển tốt hơn bình thường. Năm lên 7 tuổi, Nhiệm Hoàng bắt đầu làm thơ. Trong 2 năm ngắn ngủi, Nhiệm Hoàng đã viết hơn 1.600 bài thơ, 8 quyển nhật ký dài với hơn 600 chữ. Hơn 200 bài thơ của em được đăng trên 20 tờ báo khác nhau trên toàn quốc, trong đó có báo Thiếu Nhi Niên Trung Quốc, báo Văn Học Nhi Đồng. 10 tuổi, Nhiệm Hoàng đã xuất bản tập thơ đầu tiên. Các bạn hãy xem, đây là một cuốn sách do em nhỏ 10 tuổi xuất bản. Nhiệm Hoàng không những đã trở thành một thơ nhí nổi tiếng, và chính nhờ những thành tựu đạt được, sức khỏe của Nhiệm Hoàng dần dần tốt hơn. Cuối cùng, sự phát triển đầy đủ về một phương diện đã kích thích quá trình sinh trưởng toàn diện của em. Năm 17 tuổi, Nhiệm Hoàng trở thành hội viên nhỏ tuổi nhất của Hiệp hội Tác giả Trung Quốc, đã xuất bản rất nhiều tác phẩm nổi tiếng. Hiện nay cô đã tốt nghiệp khoa văn trường Đại học Bắc Kinh. Cô đang bước những bước chân đầy tự tin trên con đường tươi sáng trải đầy hoa hồng. Nguyên tắc của giáo dục sớm. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghiên cứu để đảm bảo cho sự phát triển đầy đủ và toàn diện của một con người. Bắt buộc phải xác lập nên những nguyên tắc và một số vấn đề mang tính thực tế giáo dục. Những nguyên tắc chủ yếu bao gồm: 1. Nguyên tắc bắt đầu từ lúc 0 tuổi. 0 tuổi ở đây là khi bắt đầu sinh mệnh, tức là sự giáo dục phải bắt đầu từ khi trẻ còn trong bào thai, hoặc ít nhất cũng không được coi nhẹ việc bồi dưỡng một cách khoa học trong khoảng thời gian trẻ từ 0 đến 6 tuổi, là những năm tháng hoàng kim và quý giá nhất trong sự phát triển cuộc đời của con người. Bởi vì giống như Giselle đã từng nói, trước 6 tuổi, đại não gần như đã tương đối phát triển. Nếu để lỡ khoảng thời gian này, thì về sau, trí não, tính cách và tâm hồn của con người sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được cơ hội tốt như thế để xây dựng nền tảng cho sự phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần. Ươm mầm non là để sau này đơm hoa kết trái, giáo dục sớm là để bồi dưỡng nhân tài. Tiến sĩ White của Viện Nghiên cứu Giáo dục Đại học Harvard cho rằng, một đứa trẻ 3 tuổi, nếu được tiếp xúc với các lĩnh vực liên quan tới học thuật như ngôn ngữ và kỹ năng giải quyết vấn đề muộn 6 tháng hoặc lâu hơn nữa, nó sẽ không thành công trong quá trình học tập sau này. Chúng ta phải bắt đầu nắm lấy nhân tài kể từ khi chúng còn là những đứa trẻ sơ sinh, giống như giám đốc sở nghiên cứu kích thích tiềm năng con người ở Philadelphia của Mỹ đã nói, mỗi đứa trẻ sơ sinh bình thường khi chào đời đều mang trong mình tiềm năng thiên tài giống như Edison hay Einstein. Vậy chúng ta cần tranh thủ, không để lỡ mất thời gian phát triển của trẻ. Không nên có quan niệm cho rằng giáo dục sớm là để trẻ có thể đi học, tốt nghiệp và tham gia vào công tác sớm hơn vài năm. Nếu chỉ vì như vậy, thì quả thật bạn đã đánh giá thấp ý nghĩa của việc giáo dục sớm. Nếu chỉ vì tốt nghiệp sớm hơn một chút, thì xét từ tình hình kinh tế của Trung Quốc khó khăn như hiện nay, sao lại phải bắt trẻ bước vào xã hội sớm như vậy? Tội gì phải thực thi giáo dục sớm? Nói tóm lại, giáo dục sớm là để vun đắp nền tảng tố chất, nhân tài, để sau này chúng có sự phát triển toàn diện với một xuất phát điểm tốt. 2. Nguyên tắc khơi dậy niềm đam mê. Niềm đam mê là động lực nội tại đầu tiên để trẻ nhờ phát triển tinh thần và chủ động học tập. Sự hình thành của niềm đam mê sâu sắc và đúng hướng, bao gồm nhiều sở thích khác nhau và niềm đam mê cháy bỏng nhất trong thời gian nhất định. Tự bản thân nó cũng là một nội dung quan trọng trong quá trình phát triển tâm lý của trẻ. Theo Ethan, thì đam mê chính là người thầy tốt nhất. Nhưng đối với trẻ từ 0 đến 6 tuổi, chúng ta có thể công nhận rằng niềm đam mê là người thầy duy nhất, bởi lẽ chúng có thể từ chối mọi sự giáo dục bên ngoài niềm đam mê. Chúng không hề để ý tới những sự việc không tạo cho chúng hứng thú hoặc khiến chúng cảm thấy chán ghét. Đóng chặt cánh cửa chú ý, khóa kín kho ghi nhớ, dừng sự khởi động của tư duy và trí tưởng tượng, thậm chí có thể kêu khóc. Ngược lại, nếu trẻ mẫn cảm đối với những sự việc nào đó và cảm nhận được rằng nó thú vị, gợi lên trong chúng cảm giác tươi mới và lòng hiếu kỳ, chúng sẽ không hề phân biệt khó hay dễ, quan trọng hay không quan trọng, ở bên trong hay bên ngoài lớp học, lý giải được hay không lý giải được, từng bước ghi nhớ một cách có ý thức hay không có ý thức, chúng ta sẽ từ từ lĩnh hội và có thể vận dụng. Chúng không cần khổ học mà cũng có thể có được sự phát triển lý tưởng một cách tinh vi và chính xác như khi chúng học tốt tiếng mẹ đẻ, tức ngôn ngữ của dân tộc đó. Trẻ từ 0 tới 6 tuổi đang ở giai đoạn tìm hiểu không lựa chọn. Chúng dường như có niềm đam mê với tất cả những sự việc mới lạ. Chúng ta cần tận dụng tối đa giai đoạn này để tiến hành giáo dục sớm cho trẻ. Nếu giáo dục không tốt, sẽ khiến trẻ chịu tổn hại. Sự giáo dục của con người sẽ khiến một đứa trẻ trở thành một con người. Sự giáo dục của loài sói sẽ khiến đứa trẻ có cuộc sống của loài sói. Và nếu giáo dục tư tưởng vui chơi thỏa thích, sẽ khiến trẻ trở thành những cậu ấm cô chiêu, chỉ là thích ăn chơi hưởng thụ. 3. Nguyên tắc ngầm khích lệ động viên. Trẻ nhỏ là những vị khách mời của thế giới. Chúng vốn thiếu tri thức, không có chủ kiến và năng lực phán đoán. Chúng trưởng thành nhờ tiếp nhận những ảnh hưởng từ môi trường, cũng như hành vi ngôn ngữ của người lớn. Chúng là loài sinh vật của môi trường, chính môi trường nhào nặn nên tính cách của chúng. Vậy nên người lớn cần phải kiên trì tận dụng hoàn cảnh, hành vi và ngôn ngữ để ngầm cổ vũ và khích lệ trẻ. Nhờ đó, trẻ sẽ nảy sinh cảm giác đồng tình. Chúng tôi phản đối bất kỳ sự chỉ trích ảnh hưởng tiêu cực nào đến trẻ. Cần phải coi việc kiên trì cổ vũ trẻ là một cách đúng đắn, là phương pháp giáo dục cơ bản để bồi dưỡng cho trẻ lòng tự tôn, ý chí tiến thủ, sự tự tin và giàu lòng thông cảm. Nhằm đảm bảo tâm lý của trẻ được phát triển đầy đủ và toàn diện, chúng ta nên thường xuyên cổ vũ, khen ngợi, bày tỏ sự tin tưởng và nêu ra những yêu cầu nghiêm khắc. Không nên phê bình, trách mắng, kể tội trẻ một cách tiêu cực. Cần luôn khiến trẻ cảm giác mình là một đứa trẻ tốt. Đây là nguyên tắc cơ bản quan trọng của giáo dục ngay từ giai đoạn đầu. 4. Nguyên tắc biến gió khó thành dễ. Trên con đường trưởng thành của một người, chắc chắn sẽ gặp không ít cửa ải học tập khó khăn. Phương pháp tốt nhất để vượt qua cửa ải khó khăn này chính là sự vật càng khó khăn thì càng phải học từ sớm. Nên ta cho trẻ tiếp xúc trước với những sự vật đó để chúng có được ấn tượng ban đầu và lòng yêu thích. Như vậy, có thể trải qua cho trẻ một con đường học tập bằng phẳng và rực rỡ sắc màu sau này. Đây chính là nguyên tắc biến dễ thành khó. Có thể nói, nó chính là con đường vòng của sự phát triển đầy đủ và toàn diện. Ví dụ, sau khi vào tiểu học, con người sẽ cảm thấy học ngoại ngữ, học nhận biết mặt chữ, học âm nhạc, học vẽ, học bơi đều khó. Thêm vào đó là sự khó khăn trong việc hình thành nên phẩm chất tính cách ưu tú. Tuổi càng cao càng khó học, càng học lên cao càng khó tiếp thu. Như bê non mới sinh không sợ hổ, trên thế giới này chỉ có trẻ nhỏ là người duy nhất không sợ khó khăn. Trong suy nghĩ của chúng, chỉ sự phân biệt giữa hứng thú và không hứng thú, chỉ có sự khác nhau giữa yêu thích và cự tuyệt, mà không hề có chút khái niệm nào về dễ hay khó, sợ hay không sợ. Vì vậy, với bất kể sự việc nào khó trong tương lai, bạn hãy biến thành dễ, giúp trẻ nảy sinh niềm đam mê. Trẻ sẽ dễ dàng tiếp nhận như khi chúng học đi, học nói. Trên thế giới này, còn có việc nào khó hơn việc học nghe, học nói? Giả như con người không học nói trong 6 năm đầu đời mà để sau đó mới học, tôi e rằng xảy ra bi kịch. Thế mà mỗi đứa trẻ 3 tuổi lại có thể học tốt và học một cách thần kỳ đến vậy. Vì vậy, nguyên tắc biến dễ thành khó chính là một bước đột phá trong phát triển nhân tài và giáo dục, là bí quyết để bồi dưỡng nên những con người ưu tú. 5. Nguyên tắc cuộc sống là một trường học. Cuộc sống phong phú và các hoạt động trò chơi là trường học tốt nhất để thực thi giáo dục sớm. Nó cũng đồng thời là trường học duy nhất của trẻ sơ sinh và trường học chủ yếu của trẻ ở giai đoạn ấu thơ. Điều này đặc biệt về tâm sinh lý của trẻ quyết định, bởi vì thứ nhất, cơ thể trẻ đang ở vào giai đoạn sinh trưởng, phát triển nhanh nhất. Bản năng của chúng cần tới sự hoạt động của hệ thần kinh, cơ bắp và gân cốt, không thể ngồi một chỗ trong thời gian quá lâu. Thứ hai, trẻ đang vào giai đoạn mà chú ý vô thức chiếm đại đa số, do đó luôn cần phải thay đổi sự chú ý của chúng. Không thể bắt trẻ lên lớp và áp dụng những phương pháp cưỡng chế để dạy trẻ theo các tiết học trong giáo trình. Thứ ba, với trẻ nhỏ, những nội dung chúng có thể áp dụng trong cuộc sống quá phong phú. Nơi nào cũng có thông tin, có niềm vui và sự hứng thú. Trẻ sẽ lấy thế giới cảm giác của ngũ quan làm niềm thỏa mãn lớn nhất. Vui chơi có ích chính là học tập một cách thú vị nhất, học tập một cách say mê. Chính là sự vui chơi có ích nhất. Do đó, trong trường học của cuộc sống, hãy thực hiện dạy có chủ lý và lý trí, học trong vô tư và vui vẻ. Như vậy mới có thể hướng dẫn trẻ cảm thụ những học vấn trong cuộc sống một cách tối ưu nhất. Khi đó sự phát triển của trẻ là vô hạn. Trong quy định về công tác giáo dục ở trường mầm non do Ủy ban Giáo dục Quốc gia Trung Quốc đã chỉ rõ, việc giáo dục trẻ phải lấy các trò chơi làm hoạt động cơ bản, tiến hành giáo dục thông qua các trò chơi. Trong điều lệ quản lý của trường mầm non, được ban hành sau đó cũng quy định rất rõ, các trường mầm non nên lấy các trò chơi theo hình thức hoạt động cơ bản, có thể căn cứ theo thực tế của từng trường mầm non, sắp xếp và lựa chọn nội dung và phương pháp dạy học, nhưng không được tiến hành các hoạt động vi phạm luật giáo dục trẻ em, gây tổn hại tới sự phát triển khỏe mạnh về thể chất và tinh thần của trẻ. Những quy định pháp luật này vô cùng đúng đắn. Các trò chơi trong cuộc sống là nguyên tắc và kim chỉ nam của giáo dục. 6. Nguyên tắc giáo dục sớm trong gia đình và trường mầm non. Đây là nguyên tắc không giống với việc giáo dục ở trường tiểu học và trung học, do đặc điểm về thể chất và tâm lý của trẻ cùng quy luật nhận thức quyết định. Ngày đầu tiên khi trẻ đến với thế giới này, về mặt sinh lý, chúng ta đã tách rời khỏi cha mẹ. Song về mặt tinh thần, chúng vẫn có sự liên kết chặt chẽ với cha mẹ. Gia đình là trường học đầu tiên và cha mẹ chính là người thầy đầu tiên của trẻ. Vì thế, chúng ta không thể đánh giá thấp vai trò không thể thay thế của gia đình. Trong quá trình giáo dục, ngay từ giai đoạn đầu cho trẻ, cha mẹ nếu không phải là một người thầy giỏi, thì sẽ là một người thầy tồi. Nếu không phải là một tấm gương mẫu mực, thì sẽ là một tấm gương xấu. Dạy dỗ con trẻ là việc mà bất kỳ ông bố bà mẹ nào cũng không thể đùn đẩy hay thoái thác được. Cho dù có để cho con người khác đi nữa, thì họ vẫn phải chịu trách nhiệm về việc này. Như vậy, với vai trò là cơ quan chuyên môn của giáo dục ngay từ giai đoạn đầu, các trường mầm non và các nhà trẻ cần phải coi trọng việc giáo dục ở gia đình giai đoạn đầu là một phần quan trọng trong công tác của mình. Vì thế, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã thực hiện chính sách đồng bộ giữa giáo dục gia đình và nhà trường. Sau đây, chúng ta sẽ liên hệ với thực tế một chút để nói về vấn đề phát triển toàn diện và đầy đủ. Nếu thực sự mong muốn nâng cao tố chất phát triển dân số, phát triển con người, bồi dưỡng nhân tài ưu tú. Tôi cho rằng việc cần làm trước mắt là nghiên cứu và phổ biến những lý luận về phương pháp mới của giáo dục sớm, phản đối những phương pháp giáo dục kiểu như chăm sóc hóa, tiểu học hóa, nữ tính hóa, quý tộc hóa và vui chơi đơn thuần, đặc biệt là chăm sóc hóa, quản lý, giáo dục với mục đích không để bất kỳ sự cố nào xảy ra với trẻ. Và tiểu học hóa là hai phương thức này mang lại nhiều nguy hại nhất. Hiện nay, mọi người đều phản đối phương thức giáo dục tiểu học hóa trong công tác dạy học ở trẻ. Thế nhưng, việc hiểu thế nào là tiểu học hóa và mức độ phản đối của con người lại có sự khác nhau rất lớn. Có người vừa nghe nói, tới nhận mặt chữ và đọc sách đã vội nói, tiểu học hóa, nghe nói, trẻ học thuộc vài bài thơ cổ, cũng nói tiểu học hóa. Thậm chí việc học ngoại ngữ cũng cho đó là trung học hóa, học piano thì cho đó là nhạc viện hóa. Dường như những người có quan niệm này không muốn cho trẻ tiếp xúc với những gì có trong chương trình học của trường tiểu học và trung học. Nếu suy luận như vậy, thì ngay cả việc trẻ học đếm cũng không được phép, bởi lẽ chương trình toán học của tiểu học cũng phải bắt đầu từ con số 1, 2, 3. Nếu lấy việc dạy cái gì ra để phân biệt tiểu học hóa và mầm non hóa, chẳng phải sẽ hạn chế nghiêm trọng sự phát triển đầy đủ và toàn diện của trẻ hay sao? Kết quả là sẽ đánh đồng mọi trẻ nhỏ. Vậy thì còn nói gì tới sự phát triển đầy đủ, nói gì tới từng trẻ mà áp dụng phương pháp phù hợp? Nếu giáo dục sớm cũng áp dụng mô hình dạy học như ở trường, thì chẳng phải tiểu học hóa đích thực. Nếu các trường mầm non chỉ chú trọng vào việc dạy theo giáo trình, giáo dục có hệ thống, có chung một yêu cầu đối với mọi trẻ, quy định chỉ tiêu, bắt trẻ phải kịp thời củng cố kiến thức, tất cả nội dung dạy và học đều không dám vượt ra khỏi khuôn khổ. Ví dụ, trẻ chỉ nhận biết được 4 loại màu sắc thì không thể dạy chúng biết thêm một loại màu nữa. Nếu dạy trẻ trong một chữ hoặc nhận biết chiếc đồng hồ thì đó là trường mầm non không đạt chuẩn. Chỉ cho trẻ thấy trên bản đồ Bắc Kinh nằm ở đâu mà không cần phải chờ tới khi học môn địa lý trong chương trình lớp 5. Tất cả những điều ấy không là tiểu học hóa thì là cái gì? Chúng ta cần thực sự kiên quyết phản đối phương pháp dạy và học tiểu học hóa và người lớn hóa trong giáo dục ngày nay từ giai đoạn đầu. Tuy nhiên, thực chất của việc phản đối này nằm ở hai điểm. Thứ nhất là phản đối tư tưởng giáo dục, mô hình và phương pháp giáo dục đi ngược lại đặc điểm sinh lý và tâm lý của trẻ. Thứ hai là phản đối mọi nhân tố làm bó buộc và hạn chế sự phát triển toàn diện, đầy đủ của trẻ nhỏ. Chúng ta cần phải sáng tạo nên một hệ thống lý luận mới về giáo dục sớm, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, không giống với giáo dục phổ thông. Song lại vừa có thể xây dựng được một nền tảng tốt cho giáo dục phổ thông và giáo dục đặc biệt, để từ đó thúc đẩy sự phát triển đầy đủ và toàn diện của trẻ, nâng cao tố chất dân số của dân tộc. Việc thúc đẩy sự phát triển đầy đủ của con người, điều cuối cùng tôi muốn nói ở đây là vấn đề giáo dục của chúng ta nên đi theo hướng nào. Vì có người vừa mới nghe nói tới phát triển, bồi dưỡng nhân tài có tố chất cao, liền cho rằng chúng ta đang hướng tới một số ít những thần đồng, do đó không mang nhiều ý nghĩa. Vì thế, chúng ta cần hướng tới số đông và chú trọng nâng cao tố chất cho những người lao động phổ thông. Thậm chí, có người còn lớn tiếng công khai, điều mà chúng ta cần chú trọng giáo dục cho những trẻ khó khăn, chứ không phải là đầu tư cho trẻ em đã có nền tảng tốt. Có thể nói, cách nhận thức và lối tư duy như vậy là vô cùng sai lầm. Bởi lẽ thứ nhất, anh ta đã đánh giá thấp vai trò quan trọng của những nhân tài kiệt xuất trong quá trình thúc đẩy tiến bộ xã hội và thực hiện sự nghiệp hiện đại hóa. Bất kỳ một tòa nhà cao tầng nào cũng có những trụ đỡ. Bất kỳ một môn học nào cũng có người tiên phong mở đường. Bất kỳ một quân đội nào cũng cần có những nguyên soái. Bất kỳ một lực lượng tiến bộ nào cũng cần có lãnh tụ. Đây chẳng phải là chân lý rõ ràng nhất hay sao? Sự nghiệp chấn hưng đất nước đương nhiên cần có một số lượng lớn những trụ cột của dân tộc. Chúng ta chú trọng tới việc bồi dưỡng nên nhiều nhân tài có tố chất cao và các nhân tài chuyên môn ở mọi tầng lớp. Điều này có gì sai? Thứ hai, chỉ có thực thi giáo dục sớm trên diện rộng, chú trọng tới những nhân tài có tố chất cao mới có thể đảm bảo nâng cao tố chất của đại đa số người lao động một cách phổ biến. Bởi các em nhỏ sớm thông minh xuất hiện trong số các em nhỏ bình thường, những nhân tài vượt trội được tìm thấy từ nguồn nhân tài rộng lớn. Ngược lại, sự xuất hiện của những tài năng vượt trội trong số các nhân tài khác sẽ có thể giúp chúng ta vận dụng kinh nghiệm của chính họ vào thực tiễn giáo dục. Các vận động viên bóng bàn của chúng ta vì sao lại giữ được ngôi vị phán quân trong bóng bàn thế giới trong thời gian lâu như vậy? Chẳng phải vì họ đã được nâng cao trình độ trên cơ sở nền tảng phổ cập. Đồng thời, có những vị quán quân xuất sắc đó mà bóng bàn chẳng phải đã rất phổ biến ở Trung Quốc đó sao? Thứ ba, chỉ có chú trọng bồi dưỡng nhân tài có tố chất cao mới có thể thúc đẩy được tính tích cực của giáo dục trong gia đình và trong trường học, từ đó nâng cao tố chất dân số một cách phổ biến. Bắt chước cái cao để lấy cái trung bình, bắt chước cái trung bình để lấy cái thấp. Đây cũng là quy luật phổ biến nếu giáo dục chỉ để thỏa mãn yêu cầu của đại đa số người lao động bình thường, thì số lượng lao động được đào tạo sẽ không còn là bao. Có những bậc làm cha mẹ chỉ mong con mình có được nghề để kiếm sống lương thiện, nhưng rốt cuộc con họ vẫn học không hay, cày không giỏi. Xét từ điểm nêu trên, đề xướng giáo dục sớm và đặc biệt để phát triển đầy đủ và toàn diện không phải là một số ít các thần đồng, mà chính là đại đa số vì lợi ích cơ bản của dân tộc Trung Hoa và toàn thể nhân loại. Mọi trẻ em đều là thiên tài, nhưng chúng ta đã chôn vùi tư chất thiên tài ấy trong 6 năm đầu đời của cuộc đời. Berger Manny, Fraud Wiesland.